Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Điên Cuồng Thôn Phệ. Huyền Dương Tử Hiện, Dạ Khôi cùng một đám ma đạo thiên kiêu bị truyền đến một phiến trong rừng cây. Đội trưởng, chúng ta chia nhau hành động vẫn là cùng nhau xuất kích. Ta cảm thấy vẫn là mọi người cùng nhau đi tương đối khá. Dù sao cũng là đoàn thể chiến. Tách ra nếu như vô tình gặp hắn đối phương là tập thể hành động. Rất dễ dàng bị từng cái kích phá. Hừm, có đạo lý. Chúng ta đi trước đem Phật Tông đám kia con lừa chọc giải quyết xong đi. Ma đạo các thiên kiêu rối rít bắt đầu thương lượng đối sách. Mà Dạ Khôi chính là để lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Đột nhiên, một hồi quỷ dị chi phong thổi qua. Mọi người tập thể dùng mình một cái. Để lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ngươi, thật giống như có chút không đúng. Cơ Hồng Lăng không có tham dự thảo luận. Mà là cau mày nhìn đến Dạ Khôi. Lần này dị giới hành trình cũng là thời điểm kết thúc. Dạ Khôi khẽ ngẩng đầu. Mặt không cảm giác nhìn đến một đám ma đạo thiên kiêu. Khí thế kinh khủng đột nhiên từ Dạ Khôi trên thân bộc phát ra. Mọi người mang theo biểu tình hoảng sợ bị xảy ra bất ngờ khí thế đè bẹp trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Hồng Lăng hai tay trống mà cật lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Khôi. Trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Dạ Khôi đi từng bước một hướng về gần đây một vị ma đạo thiên kiêu. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đối phương ta sẽ dẫn đến các ngươi cùng nhau trở thành vĩnh. Hằng tồn tại, dứt lời. Dạ Khôi chậm chậm đưa tay phải ra đem đối phương nhấc lên. Bị hắn nói ở trong tay ma đạo thiên kiêu toàn thân run rẩy. Trong mắt tất cả đều là cảm giác sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết Dạ Khôi vì sao đột nhiên làm khó dễ. Không biết Dạ Khôi vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Không biết Dạ Khôi tiếp đó sẽ làm gì sao. Nhưng mà, hắn phảng phất nhìn thấy sinh mạng mình phần cuối. Bất diệt thiên công. Thanh âm trầm thấp ở mảnh này rừng rậm vang dội. Dạ Khôi trên tay ma đạo thiên kiêu trong chốc lát liền tiêu tán ở trong thiên địa. Đây, Cơ Hồng Lăng cùng còn thừa lại ma đạo thiên kiêu rối rít để lộ ra gặp quỷ một dạng biểu tình. Sống sờ sờ một người làm sao lại đột nhiên không thấy đâu. Ngươi làm, cái gì? Cơ Hồng Lăng cắn răng nói ra. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ồ. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đến nàng, mang theo giọng tán thưởng nói ra thể chất của ngươi quả nhiên vô cùng cường đại. Cứ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Dạ Khôi lúc này đã là nguyên giai trung kỳ, so với trước kia nguyên giai sơ kỳ mạnh hơn gấp mấy lần. Không chút nào cất giữ thả ra khí thế, tôn giai trở xuống tại khí thế của hắn trong cơ bản liền mở miệng nói chuyện đều không làm được. Có thể nói... Những này ma đạo thiên kiêu tại Dạ Khôi trong mắt giống như một cái mới vừa sinh ra hài nhi một dạng. Mà Cơ Hồng Lăng chính là có thể mở miệng nói chuyện. Đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Không hổ là thiên kiêu bảng đệ nhất. Dạ Khôi từ tốn nói. Động tác trên tay chính là không có chút nào dừng lại. Lại đem một vị ma đạo thiên kiêu sớm. Vị này ma đạo thiên kiêu chỉ chốc lát sau liền bước lên vừa mới vị kia vết xe đổ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Quy, dừng tay. Cơ Hồng Lăng phẫn nộ gầm thét. Tuy rằng người trong ma đạo đều là ích kỷ tự lợi tồn tại. Nhưng mà những thứ này đều là ma đạo bên trong thiên chi kiêu tử. Ngày sau ma đạo trụ cột vững vàng. Nàng không thể để cho Dạ Khôi đem những người này giết tất cả. Dạ Khôi không hề bị lay động. Tiếp tục mình thôn phệ. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Dạ Khôi đem cuối cùng một cái ma đạo thiên kiêu thôn phệ xong. Mang theo hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Hồng Lăng. Đối phương cư nhiên đỡ lấy khí thế của hắn đứng lên. Tịnh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy sát khí. Ngươi, không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi sao? Đầy ắp vô tận thanh âm tức giận từ Cơ Hồng Lăng trong miệng phát ra. Trên người nàng khí thế bỗng nhiên phiêu hốt bất định lên. Muốn đột phá sao? Dạ Khôi tràn đầy phấn khởi nhìn đối phương. Tôn giai khí thế trong nháy mắt từ Cơ Hồng Lăng trên thân bộc phát ra. Trực tiếp cùng Dạ Khôi khí thế khuấy chung một chỗ. Tại sao phải làm như vậy? Đột phá đến tôn giai sau đó, Cơ Hồng Lăng cả người trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Tiếp tục hỏi vừa mới nói. Ngươi là tại thương hại bọn hắn sao? Cá lớn nuốt cá bé vốn là tu hành giới pháp tắc. Ta cũng không phải tại thương hại bọn hắn, mà là đang hỏi ngươi tại sao phải đem ta sau này bọn thủ hạ giết tất cả. Dạ Khôi hơi sững sờ. Xem ra là hắn nghĩ lầm rồi. Cơ Hồng Lăng cũng là người trong ma đạo. Nàng cũng sẽ không đi thương hại ai. Tuy rằng ngày thường một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng mà nàng cũng có một khoảng người của ma đạo nên có tâm. Bọn hắn bây giờ đều chết hết. Vậy ngươi hôm nay chuẩn bị làm gì? Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn đối phương. Giết ngươi. Cơ Hồng Lăng thân ảnh đột nhiên biến mất. Dạ Khôi vị trí dâng lên một đạo khủng lồ hồng sắc quang trụ. Bên trong cột ánh sáng, Dạ Khôi nắm chặt Cơ Hồng Lăng cổ tay, hờ hững nhìn đối phương. Ta liền không giết ngươi rồi. Coi như cảm tạ ngươi vì ta chuẩn bị trận này thao thiết thịnh yến. Cơ Hồng Lăng cho hắn cảm quan cũng không tệ lắm. Lần này có thể một lưới bắt hết thiên nguyên giới thể chất đặc thù cũng là có nhiều đối phương. Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn hắn. Mình đã là tôn giai rồi. Nhưng mà cư nhiên bị đối phương dễ dàng hóa giải vừa mới một kích toàn lực. Ta phải đi tìm cái khác con mồi. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Tiếp tục trên người của hắn khí thế đột nhiên đề thăng. Hắn thông qua vừa mới cắn nuốt 8 vị ma đạo thiên kiêu. Đột phá đến nguyên giai hậu kỳ. Đối mặt lần nữa leo lên khí thế. Cơ Hồng Lăng nhất thời áp lực đại tăng. Hữu duyên gặp lại. Để lại một câu nói sau đó. Dạ Khôi thân ảnh vô tung biến mất. Mà ngay đêm đó Khôi tại bí cảnh bên trong thôn phệ một đám thiên kiêu thời điểm. Bên ngoài bí cảnh cũng là xuất hiện biến cố. Phật Tông Đại Tôn Giả Không Minh, Cực Ma Điện Điện Chủ Hoàng Võ, Thiên Long Đế Quốc Hoàng Đế Lý Hiển Phục, ba vị giới này tối cường tôn giai đại viên mãn ngưng trọng nhìn đến sừng sững trên bầu trời một đạo. Thân ảnh, đạo thân ảnh kia tản ra đều là tôn giai đại viên mãn khí tức. Để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Vi Đạo Tông, Huyền Dương Tử, Lý Hiền Phục cau mày mở miệng. Hoàng Võ hơi kinh ngạc nói, chính là cái kia đã từng thiên nguyên giới chủ làm thịt sao? Mà Phật Tông Không Minh trên mặt chính là âm tình bất định. Vô Vi Đạo Tông không phải đã rơi xuống vì nhị lưu thế lực sao? Tối cường Huyền Dương Tử không phải nguyên giai đại viên mãn sao? Làm sao đột nhiên biến thành tôn giai đại viên mãn? Huyền Dương Tử lạnh nhạt mắt nhìn xuống phía dưới. Tầm mắt cơ bản tập trung ở Không Minh trên thân. Chúc mừng Huyền Dương Tử đạo trưởng đột phá đến tôn giai đại viên mãn. Lý Hiền Phục mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói. Vô Vi Đạo Tông thuộc về chính đạo một phương. Hiện tại đột phá đến tôn giai đại viên mãn hắn đương nhiên vui vẻ. Cái gì? Tôn giai đại viên mãn? Còn lại những cái kia không rõ vì sao người. Nghe được Lý Hiền Phục nói sau đó không tự chủ được kinh hô lên. Huyền Dương Tử hướng về phía Lý Hiền Phục khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi đáp xuống Không Minh trước mặt. Không Minh tôn giả, giữa chúng ta chướng cũng là thời điểm tính một lần rồi. Huyền Dương Tử nhẹ bỗng mở miệng nói. Âm thanh phi thường êm dịu, để cho người nghe xong có một loại tắm gió xuân cảm giác. Quả nhiên, hắn là tìm đến Phật Tông báo thù. Đối với hai cái tông môn ân oán giữa, toàn bộ thiên nguyên giới đều biết rõ. Vô Vi Đạo Tông là thiên nguyên giới đã từng chúa tể. Nhưng mà sau đó bị Phật Tông liên hợp đã từng một cái đại thế lực vu đạo nơi hủy. Mà vu đạo hiện tại đã biến mất tại thiên nguyên giới rồi. Cho nên Phật Tông liền trở thành Huyền Dương Tử duy nhất báo thù đối tượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.